Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899 tân nhân. Thẩm Đồng tại đây trong video đầu cũng không có nói dư thừa nói. Giải thích một chút Tiêu Hải Thanh thử kính nguyên nhân. Mặt khác lại tỏ vẻ hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì nàng. Nhưng đơn giản nói mấy câu, lại làm dư luận tức khắc hướng gió đại sửa. Thẩm Đồng về nước lúc sau, cũng có truyền thông tỏ vẻ phải đối nàng tiến hành phỏng vấn. Nhưng toàn bộ đều bị nàng cự tuyệt. Nàng có lẽ cũng không có quyền thế, nhưng ở giới giải trí lại có không người có thể so sánh địa vị. Như vậy nhiều phóng viên nghĩ mọi cách cũng chưa có thể làm Thẩm Đồng trước mặt mọi người lộ diện. Quá, mà hiện tại một cái Tiêu Hải Thanh thế nhưng có thể. Tiêu Tiêu, xin hỏi ngươi cùng Thẩm Đồng là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ các ngươi là thân thích sao? Tức khắc các phóng viên tệ đến Tiêu Hải Thanh bên người hỏi. Ngay cả xưng hô đều trở nên thân mật lên. Tiêu Hải Thanh sừng sốt, hướng về phía Cảnh Vân Chiêu phương hướng nhìn thoáng qua, thấy nàng hơi hơi mỉm cười, lập tức minh bạch, cũng không phải, chúng ta ngẫu nhiên gặp qua một lần mặt, cũng đa tạ nàng đem ta giới thiệu cho Vương Đạo, bằng không ta liền thử kính cơ hội đều không có. Tiêu Hải Thanh ăn ngay nói thật, lời này nói được cũng có chút trình độ. Để cho người khác biết nàng lúc trước cầu được chỉ là thử kính cơ hội mà không phải trực tiếp muốn tân hàn nhân vật này. Từ vừa mới phóng viên nhầm vào đến bây giờ, trung gian cũng không có cách lâu lắm. Nhưng Tiêu Hải Thanh từ đầu tới đuôi thái độ cũng không có rất lớn sai biệt. Mặc dù là nhắc tới Thẩm Đồng thời điểm, cũng như cụ khách khí khiêm tốn, tươi cười tươi đẹp, làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Mà ni Thẩm Đồng là giới giải trí tiền bối, cũng không ít giới giải trí thiên vương thiên hậu cùng với đạo diễn quan hệ đều thực hảo. Nàng lần đầu tiên ra mặt thế nhưng là vì một tân nhân. Vô luận như thế nào, phóng viên đều là phải cho cái này mặt mũi. Y Uyển đích xác vinh quang tột đỉnh, nhưng giống nàng như vậy nghệ sĩ cũng không thiếu. Bởi vì mấy bộ kịch quật khởi, nhưng không dùng được bao lâu liền lại sẽ bị những người khác thay thế được. Cùng Thẩm Đồng là vô pháp so. Huống hồ có Thẩm Đồng hộ giá hộ tống, lại đến Vương Đạo diễn như vậy cao đánh giá, ai biết về sau có thể hay không phong thủy thay phiên chuyển. Nàng bộ dáng này khí độ lại đích xác bất phàm, có lẽ không dùng được bao lâu liền thành làm cho bọn họ lấy lòng người. Lúc này liền tính là không đi cùng nàng bảo trì tốt đẹp quan hệ, nhưng lời nói cũng muốn hơi chút uyển chuyển vài phần. Tiêu Tiêu, vừa rồi có người nói ngươi làm Y Uyển làm chờ, đây là có chuyện gì? Lại có phóng viên hỏi. Hẳn là có người lầm truyền duyên cớ, bởi vì hôm nay ta cùng Mục Như tiểu thư đều là 5 giờ nhiều chung liền đến phim trường. Sau lại bởi vì Y Uyển tiểu thư buổi tối muốn đuổi tiết mục duyên cớ, chúng ta diễn tạm thời chậm lại, sở dĩ lại đổi thành nguyên kế hoạch, còn lại là bởi vì Y Uyển tiểu thư xuất diễn khó khăn đặc biệt cao. Chụp không phải thực thuận lợi, Tiêu Hải Thanh lại nói. Cảnh Vân Chiêu nghe cong môi cười. Tiêu Hải Thanh cũng không phải cái một cây gân ngốc nữ nhân. Này phóng viên tới không thể hiểu được, là ai nguyên nhân tùy tiện ngẫm lại sẽ biết. Nhưng hôm nay Y Uyển tên tuổi thịnh, nàng nếu là một mặt cùng Y Uyển không qua được, đến lúc đó có hại chính là nàng. Bởi vậy hiện tại phủng Y Uyển mới là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi xuất diễn khó khăn có phải hay không tương đối cao, thả chờ chiếu phim thời điểm sẽ biết. Người xem đôi mắt là sáng như tuyết. Tranh cãi độ, chỉnh bộ diễn chung, Tân Hàn xuất diễn mới là nhất phức tạp khó khăn. Ngươi là bởi vì cùng Mục Như cùng với Y Uyển quan hệ không tốt lắm duyên cớ mới có thể như vậy, xa cách xưng hô các nàng sao? Phóng viên lập tức tìm được rồi trong đó không thích hợp địa phương. Tiêu Hải Thanh cười, đó là bởi vì kịch trung Y Uyển cùng Mục Như đóng vai đều là thiên kim tiểu thư. Đây là ta đối với các nàng nickname, phóng viên cũng kinh ngạc một chút. Tất cả mọi người đều là minh bạch người, nhưng nói đến như vậy có IQ nữ sinh thật đúng là hiếm thấy. Kia có thể thỉnh Tiêu Tiêu lộ ra một chút Mục Như cùng Y Uyển ở kịch trung biểu hiện sao? Phóng viên tiếp tục đào hố, biểu hiện sao, ta dù sao cũng là tân nhân, chỉ có thể dùng nhìn lên tới hình dung, có thể nói là kinh vi thiên nhân, sở sở động lòng người, chọc người thương tiếc, bất quá kịch chúng ta cùng nhị vị chính là đối thủ một mất một còn. Khen nhiều nói, ta sợ chính mình ở kịch chung thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó vương đạo sẽ bạo tổ, cho nên còn thỉnh phóng viên tỷ tỷ buông tha ta đi. Hết chương.